Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, biến dị, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không thể dục hoạt động thất tên này. Nghe tới như là bọn học sinh ở lão sư chỉ đạo hạ, làm thiết bị rèn luyện địa phương, nhưng thực tế tượng nó lại là thể dục lão sư văn phòng. Này gian văn phòng cũng là toàn bộ tiết lộ trung học, tính cả phòng hiệu trưởng đều tính ở bên trong. Diện tích lớn nhất một gian văn phòng, toàn giáo cộng 7 tên thể dục lão sư, ở nhàn hạ không khóa thời điểm đều sẽ đãi ở chỗ này. Mọi người đều biết, giống nhau buổi sáng là thể dục giáo viên nhất nhàn thời điểm, bởi vì thể dục khóa phần lớn ân bài tại hạ ngọ. Buổi sáng nói nhiều nhất cũng chỉ có khóa gian thao, mà khóa gian thao tổ chức cũng hoàn toàn không phí cái gì công phu. Chậm thì 5-6 phút, nhiều thì 11-2 phút. Thiết lộ trung học bởi vì sở hữu thể dục khóa đều bị ân bài ở buổi chiều, cho nên thể dục giáo viên nhóm thông thường ở buổi sáng thời điểm tụ tập ở bên nhau xem cầu. Có gì cầu xem gì cầu. Rốt cuộc đều là thể dục đại học xuất thân, vô luận là đại cầu vẫn là tiểu cầu đều xem hiểu. Nhất bang giáo viên ngồi ở cùng nhau nhìn xem cầu, khái khái hạt dưa, uống uống trà, sinh hoạt cũng rất là thích ý tự tại. Nhưng là hôm nay, trong văn phòng thể dục giáo viên nhóm lại đều không có xem cầu, mà là sôi nổi xoa tay hầm hè, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Nói tốt, 100 đồng tiền một ván, đừng đến lúc đó chơi không dậy nổi. Một vị dáng người to lớn thể dục giáo viên bẻ bẻ nắm tay nói, Thảo, soái ca nói chuyện giữ lời, các ngươi có một cái tính một cái, chỉ cần có thể đem ta bẻ động chẳng sợ mảy may, ta liền một người 100 đều bồi cho các ngươi. Nói xong, Lý Soái đem cánh tay phải hướng trên bàn một phóng, bày ra một bộ tùy tiện thượng biểu tình. Hảo tiểu tử, ta đây liền tới sẽ ngươi. Dáng người to lớn thể dục lão sư dứt lời, liền từ bên chuyển đến ghế dựa ngồi xuống, rồi sau đó hung hăng nằm ở Lý Soái trên tay. Lý Soái hắc hắc cười, cũng không đi nắm chặt này thể dục giáo viên tay, liền nhẹ nhàng nói, đến đây đi, làm soái ca trông thấy ngươi kia sẽ động cơ bắp. Lý Soái trêu chọc nói xong, mặt khác xem náo nhiệt thể dục giáo viên đều bật cười, cười về cười, bất quá bọn họ lại đều không cho rằng Lý Soái có thể thắng. Rốt cuộc Lý Soái hình thể bãi ở đằng kia đâu, thấy thế nào đều không giống như là có đại lực khí người. Ngươi rốt cuộc được chưa à? Lão Lý kia cầm sức lực nhưng lớn đâu. Đừng đến lúc đó thua tiền quỵt nợ. Lúc này lại có người không yên tâm trêu chọc nói, nói chuyện giữ lời, nhưng thật ra các ngươi chạy nhanh đem tiền chuẩn bị tốt đi. Lý Soái nói xong, liền lại đối kia to lớn thể dục lão sư thúc giục một tiếng. Ngươi rốt cuộc chuẩn bị tốt không có? Cái kia to lớn thể dục lão sư đỏ lên mặt, chính không ngừng hút khí hơi thở điều tiết khí lực, liền thấy hắn cánh tay thượng gân xanh bạo khởi, hiển nhiên là dùng da ăn nải kính. Nhưng là lại xem Lý Soái kia chỉ đặt lên bàn tay, lại là chút nào không vì chỗ động, giống như là hạn ở trên bàn giống nhau. Lúc này mặt khác giáo viên cũng nhìn ra vấn đề, trên mặt đều không cấm sinh ra kinh sắc, bởi vì Lý Soái cùng tên kia thể dục giáo viên quả thực là hai cái tiên minh đối lập. Một cái hơi hơi mỉm cười, vân đạm phong khinh, một cái khác tắc bộ mặt đỏ lên, cả người phát run, ta Lý ngươi làm gì đâu, có phân liền chạy nhanh đi, đừng nghẹn hỏng rồi. Ha ha, thấy thắng lợi lấy phân, Cho nên, chung quanh xem náo nhiệt một chúng giáo viên nhóm liền bắt đầu sôi nổi ồn ào. Đến nỗi sắp thua trận kia 100 đồng tiền, bọn họ nhưng thật ra chút nào không thèm để ý. Tiền thua, coi như là đại gia tập phần tử, buổi tối còn có thể ăn trở về. Tiểu tử ngươi đây là trời sinh thần lực a. Ta ông trời, tên kia cùng Lý Soái so sức lực thể dục lão sư tràn đầy khiếp sợ. Một bên lắc đầu, một bên liên thanh cảm thán. Này chỉ là soái ca thực lực một cây mao mà thôi. Nhìn đem các ngươi sợ tới mức ngươi thiếu xả con bê. Ngươi nói cho ta, là ngươi nơi nào một cây mao? Có giáo viên không phục cùng Lý Soái nâng thượng giang. Lý Soái trắng kia giáo viên liếc mắt một cái, sau đó khó chịu nói, ngươi nếu là nói như vậy, về sau nhưng không bằng hữu. Lý Soái tuy rằng ở ngày hôm qua đã qua tới trường học, nhưng là hắn lại không có cùng này đó đồng sự nhóm tiếp xúc, cho nên nghiêm khắc nói đến, hôm nay mới là bọn họ lẫn nhau nhận thức ngày đầu tiên. Cứ việc Lý Soái miệng thực xú, nhưng là này đó các lão sư cũng đồng dạng không phải đèn cạn dầu. Cùng Lý Soái xem như tám lạng nửa cân, phàm là cùng Lý Soái chạm qua mặt, chỉ biết đối Lý Soái sinh ra hai loại cảm giác. Một loại là cảm thấy người này trượng nghĩa đáng giá giao. Mặt khác một loại đó là sợ hãi. Mà này đó thể dục giáo viên hiển nhiên là thuộc về người trước, cho nên vô dụng bao lớn trong chốc lát liền cùng Lý Soái đánh thành một mảnh. Nhìn qua giống như là đã nhận thức rất nhiều năm giống nhau, hoàn toàn không tồn tại chút nào xa lạ. Được rồi, trước đứng xả, đệ nhị tiết khóa lập tức tan học. Chờ khóa gian thao trở về lại nói, một người thể dục giáo viên nhìn thời gian, đột nhiên nhắc nhở nói, mặt khác giáo viên nghe xong cũng sôi nổi gật đầu đồng ý. Không bao lâu, dài lâu nhạc khúc thanh liền từ loa truyền ra tới, bởi vì muốn duy trì đội hình, cho nên thể dục giáo viên cơ hồ đều đi ra ngoài. Duy độc Lý Soái cũng không có theo chân bọn họ qua đi, mà là duyên hành lang đi tới trên lầu giáo chức buồng vệ sinh. Giáo chức buồng vệ sinh là trường học công nhân chuyên dụng, cho nên bên này cơ hồ không có học sinh tới. Lý Soái đẩy cửa ra buồng vệ sinh môn đi vào, rồi sau đó liền tướng môn khóa trái lên. Trong phòng vệ sinh thu thập thực sạch sẽ, có thể nói là không nhiễm một hạt bụi. Rửa tay chì phía trên vách tường treo một khối thật lớn gương. Lý Soái đứng ở kính trước, trong gương hắn kia khuôn mặt thượng tràn ngập tối tăm, rất giống là một con khát vọng giết chóc mãnh quỷ. Lý Soái đem hắn áo sơ mi nút thắt cởi bỏ, liền thấy hắn trên cổ đã xuất hiện rậm rạp hắc tuyến. Đem tay áo loát đi lên, hai điều cánh tay thế nhưng khó có thể phân rõ rốt cuộc nào điều là quỷ cánh tay, nào điều là bình thường cánh tay. Vãn khởi ống quần, cẳng chân chỗ đồng dạng xuất hiện điều điều màu đen dây nhỏ. Mạch máu phảng phất muốn vỡ ra giống nhau, căn căn bạo khởi. Lý Soái dùng tay vuốt ve làn da thượng này đó hắc tuyến. Sau đó hắn thân mình yên lặng vài giây, ngay sau đó lại lần nữa chạm thẳng tắp, nhìn gương, Lý Soái biểu tình đột nhiên trở nên rất là phong phú. Lộ ra một loại tiêu mạch đám người trước nay đều không có gặp qua biểu tình. Kia như là cười rung, rồi lại tràn ngập bình thản, nhìn qua lại như là một loại như chút được gánh nặng. Xem ra so với ta trong dự đoán tới còn muốn mau a. Vận mệnh, ngươi dám không như vậy ái nhà ngươi tiểu soái soái. Lý Soái đối với gương lầm bầm lầu bầu, nhưng là trên mặt lại không tồn tại chút nào sầu lo. Liền phảng phất, kia đúng là hắn sở hy vọng nhìn thấy, khát vọng tiếp thu sự tình. mở ra vòi nước. Lý Soái đem tay chậm rãi duỗi hướng kia, ào ào chảy xuống tới dòng nước. Tiện đà dòng nước đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó hướng về bốn phía vẩy ra mà ra. Lý Soái lắc đầu cười, liền lại đem đầu nâng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào gương. Tiện đà liền thấy trên vách tường gương đột nhiên gian sinh ra từng điều tế như mạng nhện vết dạn. Mà ở những cái đó vết dạn chung, một đôi huyết hồng đôi mắt tắc có vẻ phá lệ yêu dị. Lý Soái chậm rãi thở hổn hển khẩu khí. Tiện đà cặp kia mắt đỏ dần dần khôi phục thanh minh. Hắn lại lần nữa đem áo sơ mi trên cổ nút thắt hệ hảo. Sau đó buông vừa mới bị hắn vãn khởi ống quần, ống tay áo, bước nhanh đi ra buồng vệ sinh. Hết chương.